FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, check đi vận mệnh quỹ tích. Theo Semiramis một tiếng cười khẽ. Trong không khí tựa hồ đột nhiên lẫn vào cái gì vô hình chi vật. Ngay sau đó liền nhìn thấy chó hình ma thú xoạt. Lập tức liên miên ngã xuống đất. Con mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Thậm chí ngay cả tóc nâu la lị bên người tiểu bạch cẩu cũng bắt đầu trái dao phải lắc. Tiếp theo tại trắng xóa hoàn toàn ma pháp quang huy bên trong biến trở về nguyên hình. Một con hình thể so ma khuyển lớn gấp 3 ma khuyển chi vương. Tiếp lấy chỉ nghe thấy ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Mới vừa biến thân ma khuyển chi vương trực tiếp đổ vào trên mặt đất. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là xoáy bất quá 3 giây. Tóc nâu la lị lập tức hai mắt trừng trừng, miệng nhỏ đại trương, một mặt mộng bức. Lúc này Semiramis thản nhiên đi đến trước mặt nàng, nửa ngồi đến tóc nâu la lị trước mặt, một mặt hiền lành, mỉm cười. Tiểu gia hỏa, người mới vừa nói muốn cắn chết ai? Tóc nâu la lị không khỏi nuốt miệng nước bọt, nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút bốn phía. Lúc này bị nàng xem như dựa vào ma khuyển quân đoàn đã toàn quân bị diệt. Tóc nâu la lị trên mặt lập tức chất lên một tia lấy lòng tiếu dung. Thật có lỗi a. Chấm ngoặc kép, không đợi sau một chữ ra khỏi miệng. Semiramis hững hờ trừng mắt nhìn nàng một chút. Tóc nâu la lị lập tức sửa lời nói. Ngoặc kép, tỷ tỷ đại nhân, đều là Mary không tốt. Người có thể tha thứ Mary sao? Tương đương, đồng thời nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu gương mặt bên trên càng là một bộ hai mắt đẫm lệ, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Bất quá Mary ý nghĩ trong lòng lại là, đáng chết lão thái bà. Ta trước làm bộ nhu thuận lấy được tín nhiệm của ngươi. Chờ tìm cơ hội cứu đi Ensa, ta ngươi nhất định phải xinh đẹp. Bất quá Semiramis là ai? Cái kia thế nhưng là độc chết trượng phu của mình. Ngồi lên vương vị, giống như Babylon bản võ tắc thiên tuyệt đại nữ đế. Không thấy được, trải qua một buổi tối giáo. Ti ao, dục, giao, đã thấy rõ Semiramis chân diện mục. Ensa ở một bên dồn sức đánh ánh mắt. Khi Mary bán manh muốn lừa dối quá quan lúc, Ensa càng là một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ. Chỉ thấy Semiramis một mặt cười tủm tỉm nói. À rồi tương đương thật là một cái đáng yêu hài tử. Tỷ tỷ liền tha thứ ngươi. Chấm ngoặc kép, Mary lập tức trong lòng vui mừng. Môi cá nhám lão thái bà. Dễ dàng như vậy liền bị lừa. Nhìn bản tiểu thư, nghịch tập lão thái bà. Cứu đi a tỷ tỷ. Đi đến thích khách tổ chức đỉnh phong. Không nghĩ tới Semiramis chuyện đột nhiên nhất truyền. Ngoặc kép, bất quá tha thứ có thể. Người nhất định phải đáp ứng tỷ tỷ một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nhân ra đều đáp ứng tỷ tỷ. Mary giả bộ như một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ. Rất đơn giản, người chỉ cần đem viên này thuốc nuốt vào là được rồi. Semiramis mỉm cười, xuất ra một viên lóe ra màu tím ma lực rực rỡ viên thuốc. Mary thân là ma thú sứ. Cảm giác năng lực là của nàng cường hạng. Nàng lập tức cảm nhận được viên thuốc bên trên ẩn chứa cùng loại âm thuộc tính ma lực năng lượng. Khổng lồ, viên thuốc này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Mary kinh ngạc ngẩng đầu. Lại phát hiện Semiramis một mặt hài hước nhìn qua nàng. Nàng ở đâu là bị lừa? Rõ ràng đã sớm xem thấu hết thảy. Liền đợi đến gài bẫy cho nàng chui. Mary khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt vô cùng. Tay nhỏ run rẩy từ Semiramis cầm trên tay quá viên thuốc. Nàng thân là một tên ma thú sứ. Có được đem sừng của ma thú bẻ gãy liền có thể sai khiến ma thú năng lực. Cho tới nay cùng Ensa tạo thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ hợp lập xuống uy. Danh hiển hách, tay nhuộm máu tươi Mary cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu la lị. Tâm lý của nàng tuổi tác lớn xa hơn thân thể tuổi tác. Thân ở tổ chức sát thủ Mary biết được rất nhiều ngành nghề nội tình. Loại này dùng độc dược, chớ chú cấm chế các loại thủ đoạn khống chế tổ chức thuộc hạ sát thủ nàng gặp nhiều. Mary biết rõ, một khi ăn viên này không rõ lai lịch màu tím viên thuốc, Nàng chỉ sợ cũng thật viên thuốc. Chờ đợi của nàng chính là một đầu cùng tại tổ chức sát thủ bên trong. Thân không khỏi mình không đường về. Mary mấy lần muốn đem viên thuốc ném vào bên trong miệng. Nhưng lại hung ác không dưới tâm đến. Từ đầu đến cuối dừng lại tại một bước cuối cùng ngừng lại. Một bên Elsa rốt cục nhịn không được. Nàng cùng Mary cộng tác mấy năm. Thân thế long đong tăng thêm nhiều năm ràng buộc. Tại Elsa trong lòng, đã sớm bất chi bất giác đem Mary trở thành muội muội tồn tại. Mary có lẽ là lãnh khốc khát máu Elsa trong lòng duy nhất quang minh. Cứ việc vừa nghĩ tới Semiramis thủ đoạn, Elsa liền không nhịn được toàn thân phát run. Nhưng nàng vẫn là cắn răng. Chủ nhân, nàng vẫn còn con nít. Làm ơn tất buông tha nàng. Ân tương đương, Semiramis quay đầu nhìn về phía bên người Elsa. Ánh mắt đạm mạc, Elsa thân thể có chút lắc một cái. Vẫn là cắn răng nói. Xin chủ nhân buông tha Mary. Ngài nữ nô Elsa nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Semiramis trả lời lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Sinh mệnh của ngươi, linh hồn của ngươi, thậm chí là thân thể ngươi mỗi một khối xương, mỗi một cây lông tóc, mỗi một giọt máu đều là thiếp thân vật sở hữu. Ngươi lại muốn cầm thiếp thân vật sở hữu đến cùng thiếp thân giao dịch. Trước làm rõ ràng lập trường của mình. Đủ rồi. Không nên làm khó Elsa. Mary không thể nhịn được nữa hét lớn. Sau đó trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Trực tiếp ngửa đầu đem viên thuốc nuốt xuống. Tiếp lấy hung tợn nhìn về phía Semiramis. Dạng này là được rồi đi. Mary. Ngươi. Elsa không kịp ngăn cản. Chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Semiramis lập tức cười đến hai cái cặp mắt đào hoa đều híp lại thành một đường nhỏ. Thật là một cái bé ngoan. Thiếp thân nhất định sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi tương đương. Nữ đế khí thế lập tức để tiểu la lị run. Lẩy bẩy. Phụ cận ma đơ lĩnh lĩnh dân nhóm không biết. Một trận nhằm vào bọn họ nguy cơ như vậy hóa giải thành vô hình. Nhưng mà đồng thời. Một trận càng thêm nguy cơ to lớn đang hướng bọn hắn đánh tới. Ngay tại Senko giết chết Satella một khắc kia trở đi. Toàn bộ trên đại lục tất cả uýt cao các giáo đồ đều từ sách phúc âm bên trên nhận được đồng dạng. Tin tức đến ám thời khắc đã tới. Giao phó bán ma lấy cuối cùng thí luyện. Lấy máu tươi cùng linh hồn làm tế phẩm. Kêu gọi tử vong bóng đen. Ma nữ chi vương cuối cùng rồi sẽ trở về. Thần long chi huyết giải đầy đại địa, vạn vật quy hư, lập tức toàn bộ uýt cao sôi trào, dài đến mấy trăm năm chờ đợi rốt cục nở hoa kết trái. Bọn hắn thờ phụng chúa tể giả sắp trở về, để còn lại đồng dạng thế giới triệt để bị thôn phệ, hóa thành hư vô, vốn là hỗn loạn, tà ác trận doanh uýt cao phảng phất thu được tối trung tín ngưỡng. Trận doanh triệt để hướng về thủ tự, tà ác trách đi. Hết thảy phản đối thanh âm trực tiếp bị không khác biệt mẫn diệt. Cuối cùng toàn bộ uýt cao liền chỉ còn lại một cái thanh âm. Một cái ý nguyện. Nghênh đón Wick of Envy trở về. Để thế giới trở về hư vô. Tản mát ở thế giới các nơi ma nữ giáo đồ nhóm bắt đầu hướng về Dragon Kingdom Lagnisa hội tụ. Có được kinh khủng quyền năng đại tội ti giáo nhóm cũng hướng về Lagnisa nội bộ ẩn tàng Wick cao. Đại bản doanh xuất phát. Senko còn không biết, cũng bởi vì hắn vô tâm chi thất, toàn bộ thế giới quỹ tích đã hoàn toàn lệch đến mặt khác một con đường đi lên. Mà lại con đường này vẫn là một đầu điên cuồng vô cùng cấp tốc bão táp làn xe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.